xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sao Cao Châu và hai cậu bé đều rất thất vọng bởi vì nhờ vào việc bốc thăm của Úc Viên Viên, mọi người đều đã nhận được những thứ mình muốn, chỉ riêng cô bé không có gì cả. Vậy có bốc được cái gì khác không? Cao Châu ân cần tiến lại an ủi cái hình bóng nhỏ bé đang ngồi xồm. Vừa đi tới, anh ta đã thấy nhân viên cầm tờ vé với hai chữ to rõ ràng, giải nhất. Đây không phải là giải nhất sao? Anh ta lao tới, nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, không thể nào nhầm được. Đây rõ ràng là chữ giải nhất mà. Úc Minh Hy cũng đi tới, cậu biết nhiều chữ hơn Úc Ánh Trạch, nhanh chóng kiểm tra lại, xác nhận không sai, đó chính là hai chữ giải nhất. Viên Viên, em đã bốc được giải nhất rồi, xem lại đi. Úc Minh Hy bế cô bé lên để cô bé có thể nhìn gần hơn vào tờ vé. Nhưng, cái y trong tiếng Trung y nghĩa là nhất, á, này không giống với một mà Viên Viên biết. Ngón tay nhỏ bé mập mạp cố gắng chỉ vào, trước đây đôi mắt tràn đầy ánh sáng thông minh giờ chỉ còn lại sự bối rối. Sao nó nằm xuống vậy? Có phải nó mệt rồi, muốn nghỉ ngơi không? Úc Ánh Trạch ôm chán, hóa ra cô bé chỉ biết một, đứng thẳng, không biết chữ y, nằm ngang, khi xem tờ vé không thấy chữ một, cô bé đã nghĩ là không trúng thưởng, suýt nữa bỏ lỡ giải nhất. Viên Viên, cái này là y, cái kia cũng là một, cháu đã bốc được giải nhất rồi. Cao Châu phấn khích tung Úc Viên Viên lên cao rồi ôm chặt, còn hạnh phúc hơn cả cô bé. Mọi thứ mọi người muốn cháu đều bốc được, cháu giỏi quá. Wow, Viên Viên giỏi quá. Cô bé nhỏ nằm trên vai Cao Châu hăng hái khen ngợi mình. Nhân viên làm việc đã từ sự kinh ngạc trở lại bình tĩnh. Chỉ là một cô bé siêu đáng yêu bốc thăm, tình cờ bốc trúng 4 món đồ mình muốn thôi mà. Không có gì to tát cả. Cô ấy đã thấy nhiều thứ kiểu này trên TV, nhưng chưa bao giờ thấy ở đời thực. Một lần là vận may, hai lần cũng có thể là vận may. Nhưng hoàn toàn theo kịch bản của cô bé đáng yêu này thì đúng là không thể tin nổi. Một tấm vé VIP nữa được trao cho Úc Viên Viên. Cô bé cầm vé xem đi xem lại, cuối cùng ngẩng đầu hỏi. Chú Cao Châu, vé này có thể làm gì vậy? Có thể đi xem biểu diễn cá heo, còn có thể xem hải cẩu nữa. Yay, cô bé vô tư hò reo. Úc Ánh Trạch lạnh lùng nói. Nhưng chúng ta đã mua vé rồi, vậy vé này không phải thừa sao? Yay. Tiếng hò reo chưa kịp kết thúc đã giảm xuống. Cao Châu xem xét vé, đờ, ớ, em mờ thêm một nhát vào trái tim cô bé. Hơn nữa vé này phải sử dụng trong ngày, quá hạn thì không hiệu lực. Tệ quá, Úc Viên Viên tưởng rằng giải nhất chắc chắn là một món đồ tốt. Thực tế, giải nhất vẫn là một món đồ tốt, vì vị trí tuyệt vời này có giá rất cao, nhiều gia đình không chọn, thậm chí thường xuyên bỏ trống. Nhưng vé mà Cao Châu mua cho họ chính là vị trí tốt đó. Món đồ tốt lại trở thành thứ thừa thãi, giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt mà. Cao Châu chỉ vào hình thú hoạt hình trên vé. Viên Viên, cháu xem, rất dễ thương đúng không? Đúng rồi, cô bé nhỏ đang thất vọng bỗng nhiên hăng hái, cẩn thận cất vé vào trong túi nhỏ của mình. Mắt Cao Châu hầu như không còn mở ra được, nở nụ cười ngớ ngẩn không mấy thông minh. Trẻ con thật dễ thương. Đặc biệt là Viên Viên, rất dễ dỗ dành. Dẫn cô bé đi chơi cũng không mệt mỏi lắm. Biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Nhìn đồng hồ trên tay, Úc Minh Hy nắm tay hai em chuẩn bị vào. Nhưng tay nhỏ bên phải lại giãy giụa thoát ra. Anh Thẩm Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nhỏ vừa thoát ra đã hô to chạy về phía một người ở góc phòng. Cách Trương.